Mãnh liệt kim vụ, chương 21, D, Úc V, Ọng chiếm hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liệt đang bàn công việc ở gần đây, sau khi kết thúc, nhớ ra nơi này cách trường cô không xa, hơn nữa hai người đã mấy ngày không gặp, liền bảo tài xế lái xe quay khi biết anh định đến. Thẩm Tân hỏi anh dưa ép có ngọt không, trong lời nói có ý hả hê cuối cùng, cậu ta chống tay lên bàn, nói một cách thừa thãi. Anh... ép buộc không bền lâu đâu, yêu đương phải là đôi bên cùng tình nguyện, cưỡng ép thì có ý nghĩa gì? Thẩm Liệt liếc xéo anh ta một cái, không trả lời, trước khi đi chỉ bâng quơ nói. Nhắc mới nhớ, hai hôm trước, chú hai vừa hỏi tôi về cậu đấy. Hỏi gì thế? Thẩm Tân căng thẳng hẳn lên. Anh không nói gì chứ? Thẩm Liệt không nói gì cả, chỉ cho anh ta một ánh mắt. Tự cầu đa phúc, rồi nhấc chân ra cửa. Thẩm Tân đuổi theo hai bước, gọi với theo không chắc chắn. Anh là anh ruột của em đó. Anh không quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy nhẹ. Hút xong một điếu thuốc, Trần Tĩnh An đi tới, dừng lại ở khoảng cách một bước chân, khách sáo xa cách gọi anh một tiếng Thẩm tiên sinh. Cô cũng sẽ gọi tên anh, nhưng là vào những lúc bị anh chọc cho tức điên, khi sự lễ phép cuối cùng không thể duy trì được nữa. Mà dù có giận đến mấy, những từ mắng chửi của cô cũng chỉ giới hạn ở vô sỉ, khốn nạn, đê tiện. Gia giáo của cô rất tốt, lại chưa trải sự đời, không nói ra được những lời tục tĩu. Điều đó lại càng khiến người ta muốn làm thêm gì đó, muốn biết khi cô tức giận hơn nữa sẽ trông như thế nào. Dừa ép có lẽ không ngọt, nhưng Thẩm Liệt cảm thấy cũng khá thú vị. Ăn cơm xong chưa? Trần Tĩnh An gật đầu. Ăn rồi à? Thẩm Liệt dập tắt đốm lửa cuối cùng, ném đầu lọc thuốc vào thùng rác. Vậy ăn thêm chút nữa với tôi. Trên xe, Thẩm Liệt đưa qua một hộp quà. Bên trong là một chiếc vòng tay phỉ thúy, loại băng pha lê cao cấp, niềng vòng tinh xảo, trong veo mướt mát. Đó là món đồ anh vừa đấu giá được mấy ngày nay. Anh không có nghiên cứu gì về ngọc thạch, chỉ cảm thấy màu sắc thanh nhã. Vừa nhìn đã thấy Trần Tĩnh An đeo chắc hẳn sẽ rất đẹp. Nếu đưa cho người khác, sẽ là một sự lãng phí. Anh không nói nó từ đâu mà có, cũng không nói giá cả, thái độ tùy ý như một món đồ mua ven đường, thậm chí còn không trang trọng bằng đóa hoa bẻ trộm hôm nọ. Quá quý giá, tôi không có dịp nào thích hợp để đeo. Trần Tĩnh An dựa vào chất liệu của chiếc vòng, đại khái đoán ra giá trị không nhỏ của nó. Gần đây không phải sắp có buổi biểu diễn sao? Khi biểu diễn tôi không quen đeo bất cứ trang sức nào. Trần Tĩnh An nói, mà cô cũng không thể nào đeo được. Cô không muốn gặp phải những rắc rối không cần thiết. Thẩm Liệt cúi người dựa lại gần, lấy chiếc vòng ra, nắm lấy tay cô đeo vào, vẻ mặt chuyên chú. Vậy thì chỉ đeo cho mình tôi xem. Đeo xong, khung xương của Trần Tĩnh An nhỏ, xương cổ tay lại càng nhỏ. Ban đầu anh còn lo niềng vòng sẽ không vừa, không ngờ lại vừa khít. Màu xanh nhạt, rất tôn lên làn da trắng. Đẹp, anh lại hỏi, sao tay lạnh vậy, bị bệnh à? Không có. Chỉ là không được khỏe lắm. Chiếc vòng đã đeo lên rồi, Trần Tĩnh An cũng không có ý định tháo xuống. Cô yên lặng tựa vào lưng ghế, không nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như mọi khi, mà bình thản nói chuyện với anh. Bộ đồ hôm nay của cô rộng thùng thình, đôi vai gầy guộc không trông đỡ nổi quần áo, trông cô như một đứa trẻ. Lần sau đừng mặc như vậy nữa. Trần Tĩnh An ngạc nhiên, tại sao? Tôi sợ người ta tưởng tôi là BNTH. Thẩm Liệt ngồi thẳng lại vị trí, giọng điệu có chút giễu cợt. Anh quả thực không có sở thích này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tĩnh An thầm nghĩ, người ta có cho rằng anh là BNTH hay không chẳng liên quan gì đến việc cô mặc gì, nhưng bề ngoài vẫn nói vâng. Ăn cơm cùng Thẩm Liệt cũng không phải là một việc quá tẻ nhạt. Anh thích ăn và cũng hiểu về ăn uống, nói về nguyên liệu, về cách làm. Có những món còn có cả bối cảnh lịch sử. Khi ăn, hắn thong thả ung dung, khiến người ta cảm thấy anh không chỉ ăn vì thỏa mãn nhu cầu, mà là đang thực sự cảm nhận hương vị của món ăn. Trần Tĩnh An cũng ăn theo vài miếng, cơn đau bụng bắt đầu tăng lên giữa chừng. Cô ôm bụng, sắc mặt trắng bệch ngay tức khắc. Thẩm Liệt lúc này mới biết cô đang đến kỳ, liền đứng dậy thanh toán rồi đưa cô đi. Sao không nói sớm hơn? Trần Tĩnh An nằm trên ghế xe, không nhịn được mà cuộn tròn người lại. Lúc đó chưa đau, Thẩm Liệt bảo tài xế lái xe. Đến bệnh viện, không cần, đến tiệm thuốc gần đây là được rồi. Trần Tĩnh An cau mày, mua thuốc giảm đau là ổn. Đau đến mức này mà còn không cần. Về chuyện kinh nguyệt của phụ nữ, anh quả thật không có kinh nghiệm gì. Không cần đâu, uống thuốc xong, nghỉ ngơi một lát là khỏi. Tối nay về Thiền Loan. Được, Trần Tĩnh An nhắm mắt, tay áp lên bụng, không đôi co với anh về chuyện này nữa. Thẩm Liệt lại cảm thấy Trần Tĩnh An tối nay quá mức ngoan ngoãn đến mức có chút khác thường. Mua thuốc xong, Trần Tĩnh An uống một viên ngay trên xe, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi không yên. Nửa giờ sau, xe chạy đến Thiền Loan. Lúc xuống xe, Thẩm Liệt nắm lấy tay cô, lòng bàn tay to lớn nóng rực, như thể cô bây giờ yếu đến mức không đi nổi. Khi cô nhìn sang, anh khẽ nhướng đôi mắt, hỏi có cần bế vào không? Không cần, Trần Tĩnh An thu ánh mắt lại, bầu không khí lúc này thực sự có chút kỳ lạ. Hai người từng đối đầu căng thẳng, từng ngoài mặt một kiểu nhưng trong lòng lại một kiểu khác. Khi đó, cả hai đều có thể dễ dàng tìm được vị trí của mình, chỉ cần đóng đúng vai là được. Chứ không giống như hiện tại, khi Thẩm Liệt đưa đến một ly nước ấm, ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cả hai đều lặng thinh, không biết nên nói gì. Có thể sẽ có tác dụng. Thẩm Liệt đứng dậy, đưa nước ấm là do Kỳ Hoàng đề nghị, trong mắt anh thì việc đó quá ngớ ngẩn, mà làm theo thì rõ ràng càng ngớ ngẩn hơn. Trần Tĩnh An ôm chiếc chăn mỏng, tựa vào đầu giường, nửa ngồi nửa nằm. Sau khi mím môi, cô cất lên một giọng nói bình tĩnh như đã quyết tâm. Chúng ta, có muốn nói chuyện một chút không? Chúng ta, Thẩm Liệt dừng bước, anh đang định đi ra ngoài, liền quay đầu lại. Anh thật sự rất cao, cao đến mức chỉ cần giơ tay nhẹ là có thể chạm đến khung cửa. Khi anh dụ mắt nhìn người khác, có một sự kiêu ngạo trời sinh, một nụ cười không tiếng động. Em chắc là em muốn nói chuyện với tôi, ở đây, và vào lúc này sao? Dựa theo kinh nghiệm đối thoại trước đây của hai người, kết quả thường không tốt đẹp gì. Cơ thể cô đang không thoải mái, anh cũng không có ý định làm bệnh tình cô thêm trầm trọng. Được, em nói đi. Trần Tĩnh An hỏi, anh có thể ngồi xuống được không? Cuộc nói chuyện sẽ không kết thúc nhanh, mà anh cứ đứng đó. Cảm giác áp bức khi nhìn xuống cô thực sự quá mạnh, như thể cô không có chỗ nào để che giấu. Ủi hoàn toàn. Được. Thẩm Liệt hiền lành đáp lại, ánh mắt lướt qua bài trí trong phòng, cuối cùng nhấc chân đi tới, ngồi xuống chiếc sofa cuối giường. Ngón tay đặt trên chăn khẽ co lại, Trần Tĩnh An hỏi. Thẩm Liệt, anh có thích tôi không? Thích kiểu gì? Thích cũng phải phân loại à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liệt hỏi lại, Trần Tĩnh An gật đầu. Có rất nhiều loại, thích, theo nghĩa của từ, là vui vẻ cũng là yêu thích. Cảm thấy vui vẻ chưa chắc đã là thật sự thích, cũng giống như đồ vật cũng có thể khiến người ta vui vẻ. Thẩm Liệt cười một tiếng, nên nói thế nào nhỉ? Khi nhìn thấy chiếc vòng tay kia, tôi đã cảm thấy nó nên thuộc về em, nên tôi đã đấu giá nó, không để nó rơi vào tay người khác. Cũng như lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi cũng cảm thấy em nên là của tôi. Chỉ là một loại, thuần túy là do đê, ục vỏ. Ân nghiếm hữu gây ra mà thôi. Thẩm Liệt cũng không che giấu điểm này và hoàn toàn không cho rằng có chỗ nào sai. Nói xong, Thẩm Liệt khẽ, chậc một tiếng, hỏi, trả lời như vậy, có phải là điểm trừ không? Trần Tĩnh An hiểu rõ, con người Thẩm Liệt không hề che đậy, không cần thiết, cũng khinh thường việc đó. Anh cũng không quan tâm đến việc trừ điểm hay cộng điểm, nói đơn giản, cô có thích hay không không quan trọng. Anh trước nay chỉ quan trọng kết quả, không quan trọng quá trình. Cô đã đoán được là như vậy, nghe từ chính miệng Thẩm Liệt cũng hoàn toàn không bất ngờ. Cô ôm chặt chiếc chăn, tay cũng giấu vào trong nếp gấp, rồi mới nói. Nghe có vẻ không khó chấp nhận đến thế. Thẩm Liệt nhìn cô, chờ cô nói tiếp. Tần Nghi Niên đã từng rất khoa trương nói rằng, anh ta thích tôi đến mức gần như mê luyến, cả đời này chỉ nhận định một mình tôi. Lúc đó anh ta nói rất chắc chắn, và tôi cũng đã tin. Giọng điệu của Trần Tĩnh An nhanh chậm vừa phải. Có lẽ vì chàng trai chân thành năm xưa giờ đã thay đổi hoàn toàn, nên khi nói lại chuyện cũ cũng không có cảm giác gì quá lớn. Cô rũ mắt cười khẽ. Kết quả thì sao? Cũng chỉ đến thế mà thôi. Em muốn ôn lại chuyện cũ với tôi à? Thẩm Liệt cười cười. Nghe thấy tên Tần Nghi Niên từ miệng cô, dường như khiến anh không vui cho lắm. Không phải, tôi muốn nói, tôi muốn thử chấp nhận mối quan hệ của chúng ta. Đôi mày của Trần Tĩnh An quá mức trong sạch. Khi nhìn người khác, luôn khiến người ta liên tưởng đến tuyết trắng không chút tạp chất. Thẩm Liệt không thể không thừa nhận mình đã bị ánh mắt này thu hút. Cô nói tiếp, nhưng bây giờ tôi rất sợ anh, là thật sự sợ, anh có thể cho tôi một chút thời gian để thích nghi được không? Thẩm Liệt nhếch môi cười, ánh mắt lướt qua mặt cô, đáy mắt sâu thẳm. Ngón tay cô bất giác siết chặt, móng tay CMV, da thịt, cô cảm thấy lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi. Cô đang căng thẳng, luôn có cảm giác ánh mắt kia sắc bén đến mức có thể mổ xẻ cô ra, moi móc hết những tâm tư nhỏ bé của cô. Giống như trước đây vậy, xem ra tối nay có gì đó đã khiến em ảo giác, coi tôi là nhà từ thiện rồi. Thẩm Liệt buông chân đứng dậy, nhìn xuống từ trên cao. Hay là em nghĩ tôi ngu đến mức không nghe ra em đang muốn kéo dài thời gian? Tôi không phải muốn kéo dài thời gian. Trần Tĩnh An cắn răng. Tôi chỉ muốn chậm lại một chút, để thích nghi và tìm hiểu anh. Dù là nắm tay hay hôn môi, tôi đều cần thời gian. Ngay cả một mối quan hệ bình thường, sự thân mật cũng cần có quá trình. À, yêu ương bình thường. Thẩm Liệt rũ mắt, anh quả thực chưa từng yêu đương. Bao lâu? Trần Tĩnh An nói. Không có thời gian cụ thể, đó là một loại cảm giác. Thẩm Liệt bỗng nhiên tới gần, tay chống lên đầu giường, cúi người xuống, tầm mắt nhìn thẳng. Cô có thể nhìn rõ hơn con ngươi đen láy của anh, khiến cô nghĩ đến đồng tử của động vật, đẹp đẽ, nhưng không có tình cảm của con người. Bây giờ chưa đủ chậm sao? Anh hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Trần Tĩnh An, anh đã cho đủ kiên nhẫn. Cô không thích hôn môi. Anh cuối cùng cũng không động đến nữa, còn muốn chậm thế nào? Hay đây là trò chơi mới mà cô nghĩ ra? Anh nắm cằm cô, ngón tay không thể tránh khỏi mà chạm đến cổ, tinh tế và yếu ớt, dưới lớp da mỏng manh là những mạch máu đang lan tỏa. Lòng bàn tay anh men theo đường cong đi xuống, cảm nhận được nhịp đập của động mạch cổ, nhịp tim quá nhanh. Trần Tĩnh An mở to mắt, nhìn chằm chằm vào anh, nhìn thẳng vào anh, cố hết sức để kìm nén cảm xúc. Một người quen kiểm soát, làm sao có thể cho phép bị người khác dắt mũi? Trần Tĩnh An làm sao lại không rõ? Cô ưỡn cổ, để lộ ra vị trí yếu ớt nhất của mình, không hề giữ lại mà bày ra cho anh. Điều tôi muốn nói là, nếu đã không thể thay đổi hiện trạng, ngoài việc chấp nhận ra không còn lựa chọn nào khác. Thay vì tiếp tục đau khổ như vậy, tôi muốn thử tận hưởng mối quan hệ này. Không còn nghĩ đến việc làm sao để bắt đầu, mà là nghiêm túc yêu một lần. Cùng với anh, tim Trần Tĩnh An đập thình thịch, cô cũng không chắc Thẩm Liệt có tin hay không. Đôi mắt kia của anh quá độc, mà cô ở trước mặt anh, lại luôn trong suốt như pha lê. Cô nhìn thấy Thẩm Liệt thoáng thất thần, anh rũ mắt, hàng mi khép lại, chắc là cũng đang suy nghĩ. Thời gian suy nghĩ không dài, một giây hoặc hai giây. Thẩm Liệt nhếch môi cười, hỏi lại, em sẽ làm được sao? Sẽ làm được sao? Thẩm Liệt không phải không rõ tính cách của cô, trông thì mềm mại như tơ liễu, nhưng thực tế lại bướng bỉnh đến mức khiến người ta đau đầu. Bất kể thế nào, anh đã cân nhắc, Trần Tĩnh An bình tĩnh lại, không thử sao biết được. Cô cho rằng đề nghị này không thành vấn đề, rốt cuộc ai sẽ thích ở cùng một khúc gỗ, ngoài hận thù ra không có cảm xúc nào khác, thậm chí còn để một con dao dưới gối. Một cách trông sống méo mó như vậy, ánh mắt Thẩm Liệt tĩnh lặng. Đang nhìn cô, mọi hành động nhỏ đều lọt vào mắt anh. Thậm chí anh chưa kịp suy nghĩ sâu xa, hai ngón tay của anh đã bị cô nhẹ nhàng nắm lấy, nhiệt độ lạnh lẽo, lòng bàn tay lại mềm mại như không có xương. Trần Tĩnh An nhìn anh, hỏi, được không? Thẩm Liệt, một cách thăm dò, yếu thế, ánh mắt trong suốt và sáng ngời. Tôi dường như không có khả năng từ chối, khóe môi Thẩm Liệt cong lên, dường như là một biểu hiện của sự vui vẻ. Anh tạm thời không đoán ra Trần Tĩnh An đang nghĩ gì, nhưng nếu cô đã tìm được trò chơi mới, anh cũng rất vui lòng chơi cùng. Cách chương.